Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê, chương 28, che chở có thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Liên vốn có diện mạo tuấn mỹ, trời xanh tính phong lưu, đối mặt với nữ nhân từ trước tới bây giờ đều thuận lợi, nhưng Sở Kiều Linh lại một ngoại lệ, ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn hắn, làm cho hắn giận không thể phát, đang muốn phát tác, chợt nghe thấy âm thanh Cốc Dung truyền đến. Cốc Dung đẩy cửa tiến vào, liền nói, Tam hoàng tử sao có thể như vậy uống rượu, bản công tử cùng người uống được không? Nguyên lai Cốc Dung giữa trưa hôm nay đến Duyệt Lâu tìm Sở Kiều Linh cùng nhau dùng cơm, nhưng lại nghe thấy trưởng quầy báo cáo Sở Kiều Linh ở Mạc Trúc Các liền đi lên tìm nàng, thời điểm đến cửa, lại nghe được Long Liên gây khó dễ cho Sở Kiều Linh, liền trực tiếp giúp nàng đuổi khéo. Sau khi Cốc Dung tiến vào, hướng trưởng quầy đi theo ở phía sau nói. Cho ta thêm một bộ bát đũa đến đây, vừa vặn bản công tử còn không có dùng cơm chưa đâu. Trưởng quầy lên tiếng trả lời mà đi. Cốc Dung đi đến bên cạnh Sở Kiều Linh, bưng lên ly rượu ở trước mặt Sở Kiều Linh, há miệng uống cạn, sau đó an vị ở tại ghế bên cạnh Sở Kiều Linh, đối với Lạc Băng Hàn cùng Hiên nói. Nguyên lai Lạc huynh cùng nhị hoàng tử đã ở nha. Lạc Băng Hàn gật gật đầu lấy là trả lời. Long Hiên mỉm cười lấy đáp, lúc này mi mày Long Liên nhíu lại hiển nhiên không vui nói. Người tới làm cái gì? Bản công tử đương nhiên đến ăn cơm, đến sớm không bằng đến khéo, bản công tử vừa vặn nhìn đến vài vị ở ăn cơm, muốn đến tụ họp náo nhiệt Tam hoàng tử sẽ không để ý ta cùng nhau ăn đi. Cốc Dung không cần biết có cái gì không ổn, vô liêm sỉ nói. Kia bổn hoàng tử nói rất là để ý đâu. Long Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài để ý cũng vô dụng, dù sao Linh Nhi ở đâu ăn cơm bản công tử ngay tại đó ăn cơm. Cốc Dung vô lại nói. Sở Kiều Linh buông xuống đôi lông mi đang nhíu lại, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lúc này Long Liên liền quên chuyện vừa rồi, đối Cốc Dung hỏi. Người nhận thức Kiều cô nương, này người ở kinh thành có bản công tử không biết sao? Cốc Dung tự biên tự diễn, trên mặt tươi cười phát ra càng phô trương. Lúc này trưởng quầy đem bát đũa đưa lên, rồi lui đi ra ngoài. Cốc Dung cầm lấy chiếc đũa vươn tay gắp một cái chân gà đưa tới bát của Sở Kiều Linh nói. Linh Nhi, người cũng quá gầy yếu đi, đến ăn nhiều một chút bổ bổ. Nghe xong Cốc Dung lời nói, Sở Kiều Linh cảm thấy nói nàng gầy còn chấp nhận được, nói nàng nhược vậy còn ai có thể khỏe đây. Lạc Băng Hàn nghe Cốc Dung kêu một tiếng, Linh Nhi, giống như hắn ở địa phương nào nghe qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Long Hiên ngồi ở bên cạnh một mình phẩm rượu, chỉ chốc lát sau trong chén của nàng đồ ăn đã đắp thành tượng núi nhỏ, Sở Kiều Linh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hướng Cốc Dung nói. Không cần lại gắp, nói xong liền đem đồ ăn trong bát gắp một nửa đến bát của Cốc Dung. Long Liên nhìn Cốc Dung cùng Sở Kiều Linh ngươi tới ta đi cấp đối phương gắp thức ăn, trong lòng thật khó chịu tên Cốc Dung này luôn luôn chơi bời lêu lổng, dựa vào cái gì có thể khiến Sở Kiều Linh đối đãi như thế, mà bản thân đường đường Tam Hoàng tử lại bị làm ngơ. Lạc Băng Hàn nhìn Cốc Dung cùng Sở Kiều Linh có một loại tình cảm nói không nên lời, trong lòng cũng có nhè nhẹ chua xót. Bữa cơm này quái dị vô cùng, Lạc Băng Hàn cùng Long Hiên, Long Liên ba người chỉ uống chút rượu, vẫn chưa động đũa, Sở Kiều Linh cùng Cốc Dung lại ân cần chia thức ăn, hai người ăn cũng đã no. Cốc Dung ăn xong, buông chiếc đũa, đối Long Liên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Hoàng tử, người xem, đồ ăn này hay là bản công tử trả tiền? Long Liên nghe vậy cả giận nói. Một chút cơm, bổn hoàng tử có thể trả được tốt. Nếu Tam hoàng tử đã mời khách vậy bản công tử liền đa tạ, nhị hoàng tử, Lạc huynh ta cùng Linh Nhi trước hết cáo từ. Cốc Dung đứng dậy chắp tay nói. Sở Kiều Linh cũng đã đứng lên, vẫn chưa nói chuyện, hướng về Lạc Băng Hàn bọn họ gật đầu coi như chào, liền theo Cốc Dung ra nhã các. Cách chương.